Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, ta muốn ngươi bắt ngươi mệnh tới đổi. Long Diệp Thiên, ngươi tưởng một người chết cứu chúng ta mẫu tử ba người sao? Nàng như thế ác độc, ngươi cho rằng, ngươi đã chết, nàng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lâm Vân Tịch ngữ khí phẫn nộ mà nói, Tịch Nhi, Long Diệp Thiên thâm tình mà nhìn chăm chú nàng. Nhất vãng tình thâm hai tròng mắt chung, toát ra khó có thể che giấu cảm động, thâm trầm mà chấp nhất trong mắt, hơi hơi phiếm ra ướt át ánh sáng, hai cái nhi tử ở nàng trong tay. Hắn thật sự đánh cuộc không dậy nổi, ngươi vẫn là tới, Mộc Tuyết như tinh tế đánh giá Lâm Vân. Tịch Lâm Vân Tịch mắt thanh triệt như nước. Thuần tịnh không nhiễm một hạt bụi, nàng thấp liễm đôi mắt, không cho Mộc Tuyết Như chăm chú nhìn nàng mắt, nàng nhưng không có quên, nữ nhân này sẽ mị lực lượng, ngươi bắt ta nhi tử. Còn không phải là tưởng đem ta dẫn tới nơi này tới sao? Lâm Vân Tịch sở eo tinh tế, nghiên tư tiếu lệ, thân nhẹ như yến bay đến Long Diệp Thiên trước mặt, Long Diệp Thiên dắt quá tay nàng. Nhìn nàng như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước dung nhan bạch bích không rành. Nhìn quanh rực rỡ gian, lông mi như bướm trắng phi cánh, như nhẹ vân gia tụ, ám hương tập người, ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, như vậy đường xa, ngươi là như thế nào đi tìm tới? Nàng mắt nhìn không thấy, này một đường đến đi được có bao nhiêu ghiên nan, Diệp. Là trăng bạc mang ta tới, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Ánh nến, hương diễm bắt mát, mị hoặc động lòng người, quả nhiên là một cái thanh nhã thoát tục. Xinh đẹp tuyệt luân, quan áp hoa thơm cỏ là tuyệt sắc nữ tử, Mộc Tuyết Như cười lạnh đánh giá Lâm Vân Tịch đem như vậy. Một cái tuyệt mỹ nữ nhân làm hỏng, Thiên Nhi trên mặt nhất định thực xuất sắc, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Mắt hàm thu thủy, mặt mang lúm đồng tiền, thanh hầu uyển chuyển, đa tạ mâu tán, ha ha. Châm chọc cười nhạt, lạnh băng thị huyết Nam Cung Vân Tịch, ngươi nhìn xem ngươi hai cái nhi tử, bọn họ chúng phệ hồn tán, ta muốn ngươi bắt ngươi mệnh tới đổi, Mộc Tuyết Như vẻ mặt ngoan tuyệt mà quát hảo a. Ngươi đem ta hai cái nhi tử thả, ta đem ta mệnh cho ngươi, như thế nào? Lâm Vân Tịch chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước. Thiên sinh lệ chất nàng, phong thần dã lệ, phấn má hồng nhuận. Côi thái diễm giật, tiên tư yểu điệu Tịch Nhi, không được ngươi làm bậy, Long Diệp Thiên vài bước đi đến nàng bên cạnh. Giữ chặt nàng, Mộc Tuyết Như vừa thấy hắn động tác. Quỷ dị cười cười, Thiên Nhi, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, ngươi như thế để ý một người. Xem ra đem nàng dẫn lại đây, là đúng, Mộc Tuyết Như mùi thơm vũ mị. Bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng đi xuống mấy giai bậc thang, thả các nàng mẫu tử ba người. Bổn quân đem ta mệnh cho ngươi, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Đáy mắt một mảnh quyết tuyệt, tuấn nhan thượng lộ ra quỷ quyệt tàn nhẫn lãnh khóc tựa ma hơi thở ân. Thiên Nhi, ngươi lời nói ta đến là tin tưởng. Rốt cuộc ngươi chính là ta nuôi lớn, Mộc Tuyết Như đối Long Diệp Thiên nói tựa hồ thực vừa. Lòng, Mộc Tuyết Như. Ngươi mơ tưởng ở thương tổn hắn, hắn hiện tại là phu quân của ta, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể giống như trước như vậy thương tổn hắn sao? Lâm Vân Tịch lôi kéo Long Diệp Thiên, từng bước một tới gần Mộc Tuyết Như, nếu muốn cứu nhi tử, nhất định phải tới gần nhi tử, Lâm Vân Tịch lôi kéo Long Diệp Thiên tay. Không nhẹ không nặng ở trên tay hắn ấn vài cái, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, Lâm. Vân Tịch thấp giọng nói, Diệp, một hồi ta bám trụ nàng, tốc độ của ngươi so với ta mau, ngươi trước cứu nhi tử lại nói, hảo. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt lãnh khóc ngạo nghễ, đứng lại, chỉ có thể một người lại đây, Mộc Tuyết Như tức giận quát. Nhìn đến hai người nhỏ giọng nói thầm, nàng trong lòng nháy mắt nổi lên cảnh giác, ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là tự cấp cùng ta phu quân thương lượng. Buổi tối ăn khuya muốn ăn cái gì mà thôi. Lâm Vân Tịch kiều âm oanh oanh, chậm chậm khoan thai, một tần vừa động kiều nộn quyến rũ, ngươi tâm thật khoan. Lúc này còn có thể nghĩ ăn bữa ăn khuya, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu tự tin, có thể từ nơi này tồn tại trở về, Mộc Tuyết Như phẫn nộ nhìn nàng. Có chút đoán không ra nữ nhân này tâm thấp chân thật ý tưởng. Chỉ cần tồn tại, sẽ có ý tưởng, chúng ta phu thê hai người ân ái có thêm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều phải thương thảo một phen. Bất quá Diệp luôn là không lay chuyển được ta, đa số là dựa vào ta, tựa như ta công công, đa số đều là dựa vào bà. Công công đem bà sủng lên trời, nhìn khiến cho ta hâm mộ tự nhiên cũng muốn cho ta phu quân nhiều học tập. Câm miệng, ngươi câm miệng cho ta, Mộc Tuyết Như kích động giống to kêu to, ngươi cha mẹ chồng là ai? Trong lòng tuy rằng đoán được, chính là còn nhịn không được hỏi, phách, còn có mấy giai bậc thang đến bên người nàng? Phách, còn có bát giai, Lâm Vân Tịch đáy lòng tính toán. Châm chọc mà nói, Mộc Tuyết Như, xem ra ngươi tránh ở này núi sâu rừng già, đều đem chính mình cấp trốn choáng váng. Ta cha mẹ chồng, tự nhiên chính là Diệp cha mẹ nha. Như thế nào, ngươi sẽ không liền Diệp cha mẹ là ai cũng không biết đi. Lòng Diệp Thiên Minh bạch nàng cách làm, nàng tưởng chọc giận Mộc Tuyết Như, vạch trần Mộc Tuyết Như đáy lòng nhất đau địa phương. Bọn họ liền có cơ hội cứu nhi tử, ngươi nói. Bọn họ thật sự ngay qua hải đại lục. Mộc Tuyết Như nắm chặt chính mình đôi tay. Vài thập niên, nàng chưa bao giờ nghe nói qua bọn họ tin tức, vì cái gì hiện tại muốn cho nàng nghe được, Lâm Vân. Tịch Lãnh khóc ngạo mà cười. Là nha, ở tới nơi này phía trước, ta còn cùng công công uống lên trà. Hàn huyên một hồi thiên, ngươi cũng biết công công là một cái ái trà người. Ngươi biết không, hắn như vậy một cái đạm mạc ôn nhuận nam tử, cũng sẽ thích mùi hương nồng đậm trà, hắn thật là một cái ái trà người. Hắn tuấn mỹ như thần, ôn nhuận như ngọc, là ta cả đời này chung gặp qua tốt nhất nam tử. Chính là hắn chưa từng có thuộc về quá ta, là Mộc Tuyết Nhan, là nàng đoạt đi rồi thuộc về ta nam nhân, Lâm Vân Tịch nói. Gợi lên Mộc Tuyết Như đáy lòng sâu nhất hồi ức cùng đau, cặp kia phiếm hơi nước sắc bén đáy mắt. Suy nghĩ muôn vàn phách, tịch dịch, còn có hai giai bậc thang, Lâm Vân Tịch quyến rũ cười. Cất cao giọng nói, Mộc Tuyết Như, hắn đương nhiên không thuộc về ngươi. Hắn từ đầu chí cuối đều là thuộc về Mộc Tuyết Nhan. Ngươi biết không, công công vì không thương tổn bà, đến bây giờ đều không có nói cho bà. Ngươi thích công công sự tình, Mộc Tuyết Như không thể tin tưởng lui ra phía sau vài bước. Hắn vì trốn tránh nàng, mang theo thỉ thỉ trốn đến Thiên Sơn. Hắn đem bảo hộ đến kín không kẽ hở. Hắn đem sở hữu sủng ái đều cho tỷ tỷ, lại trước nay không muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn xem ánh mắt của nàng. Luôn là lãnh đạm, xa cách, khinh miệt, khinh thường, lãnh khốc đến đáng sợ, hắn đem tốt nhất một mặt cho tỷ tỷ. Lại đem nhất tàn nhẫn một mặt cho nàng, Long Diệp Thiên nhìn nàng kích động thần sắc. Trong tay một đạo như lưỡi dao sắc bén kim quang nháy mắt hoa hướng treo hai cái nhi tử dây thừng. Lấy cực nhanh tốc độ đem hai cái nhi tử để vào hắn trong không gian, a. Mộc Tuyết Như nháy mắt phản ứng lại đây, đáng chết tiện nữ nhân. Người xác thật rất thông minh, cư nhiên lấy như vậy phương thức tới rời đi ta lực chú ý, Mộc Tuyết Như nháy mắt ra tay công kích. Lâm Vân Tịch sớm đã có phòng bị. Trong tay thình lình xuất hiện Huyền Vũ Thần Tiên, hung mãnh công kích Mộc Tuyết Như. Nàng thân mình cực nhanh hướng lên trên bay lên, tránh thoát nàng bát giai tu vi, Mộc Tuyết Như nháy mắt bắt lấy Lâm Vân Tịch Huyền Vũ Thần Tiên. Đối với nàng quỷ dị cười, nhỏ dài tay ngọc trung, đột nhiên xuất hiện hai chỉ huyết hồng sâu, cực nhanh theo Huyền Vũ Thần không biết quỷ không hay bay qua đi. Hết chương.